Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 906 dư thừa nhân cách xử lý biện pháp. Không có việc gì, hiện tại đau là bình thường. Tiếp tục kéo. Daisy cấp 2 vị mãnh nam khuyến khích Wolverine cùng Colossus cũng không biết này bình thường. Không bình thường, nhưng là đem địch nhân kéo ra tới luôn là không sai. Hai người không do dự, làm lơ David gào giống, rút củ cải giống nhau, đem ảnh vương một chút kéo ra tới, hai tay ra tới. Rách tung tóe quần áo cũng ra tới hơn phân nửa. Cái kia thùng nước giống nhau thô eo cũng thực phản vật lý mà bị túm ra tới. Lúc sau là nửa người dưới, đùi, đầu gối, cẳng chân, ai, mắt thấy thắng lợi đang nhìn thời điểm. Một trận làm đầu người vựng hoa mắt tanh tưởi đột nhiên toát ra. Giống như là thứ gì thối giữa sau giấu ở một cái phong kín hoàn cảnh tốt nhiều năm. Đột nhiên mở ra giống nhau. Gây mũi khí vị xông thẳng tận trời. Cảm quan nhanh nhạy Daisy thiếu chút nữa bị huân một cái bổ nhào. Bị nàng chặt chẽ đem khống hiện thực không gian tùy theo một cái hoảng hốt. Năm người trước mắt quang ảnh nháy mắt đại biến. Colossus cơ bản không chịu cái gì ảnh hưởng. Cầm chạm đến xa, chỉ là hơi hơi bịt mũi. Daisy cùng Wolverine này hai cái cảm quan nhanh nhạy liền không được. Xú vị xú đến cay đôi mắt. Hai người đều bị huân đến quá sức, chờ bọn họ khôi phục bình thường lúc sau. Phát hiện cầm cùng Colossus đã cùng địch nhân đánh lên. David biến thành một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử. Một mình xúc ở trong góc, địch nhân chính là lúc trước gặp qua trung niên phim hoạt họa người. Hẳn là một quyển cái gì truyện tranh nhân vật, dựa theo cầm phân tích. Là David ở gửi nuôi gia đình thời điểm. Cái kia nam chủ nhân cho bọn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Vì hù dọa hài tử ngủ, nam chủ nhân còn chuyên môn chọn một quyển hắc ám đồng thoại, Âu Mỹ kỳ ba chính là nhiều như vậy. Cái gọi là rất nhiều đồng thoại xem nguyên bản đều có thể làm người dọa nước tiểu. Nháo không rõ nhóm người này cái gọi là chủ nghĩa hiện thực phong cách rốt cuộc là như thế nào cân. Nhắc ra tới, tóm lại David khi còn nhỏ bị dọa đến không nhẹ, ảnh vương lợi dụng cái này sợ hãi ảnh hưởng thành. Công tiến vào hắn nội tâm thế giới, làm hai người phù hợp đến cùng nhau, hấp thụ hắn chất dinh dưỡng cùng tinh thần lực lớn mạnh tự thân. Cuối cùng biến thành hôm nay này phúc quỷ dạng, một cái mười mấy mét cao. Cầm tiểu đao, đầy mặt sát khí người trong sách, sự tình tiến triển đến này một bước ngược lại thực rõ ràng. Không cần cái gì mưu kế, không cần cái gì băn khoăn. Đánh là được, 4-1, còn có cầm cùng Daisy loại này vũ trụ đỉnh cấp chiến lực. Đánh lên tới không cần quá nhẹ nhàng, tam hạ hai trừ nhị. Người trong sách liền ở tuổi nhỏ David trước mắt bị bọn họ vật lý tinh lọc, lúc sau lại xuất hiện. Mấy cái bị ảnh vương thẩm thấu thật sự lợi hại nhân cách. Cái gì bệnh viện tâm thần nữ bạn chung phòng bệnh. Cái gì cùng nhau chơi bột giặt bằng hữu. Thậm chí còn có thơ ấu cùng nhau chơi đùa. Thực tế căn bản là không tồn tại cẩu, tới một cái đánh một cái. Tới hai cái đánh một đôi. Cuối cùng lộ diện bạch mập mạp bản tôn bị cầm dùng ngọn lửa chi nhận nằm ngang dọc cắt 7-8 đao. Hoàn toàn tiêu tán ở không trung, chỉ sợ ra hỏa này còn sẽ trở về. Hắn cùng David liên hệ quá chặt chẽ. Đối với cầm phân tích Daisy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lần này không phải có lệ, hai người tinh thần lực đã chặt chẽ dán sát tới rồi cùng nhau. Tuy hai mà một, ảnh vương từ David trên người hấp thụ cấp dưỡng. Nhưng mà cái này hấp thụ quá trình ở hắn cũng không biết dưới tình huống biến thành song hướng. Thông đạo, đây cũng là David không chịu đựng quá cái gì đau triệt nội tâm trắc trở. Ở đương bệnh tâm thần thời điểm liền đến Omega cấp nguyên nhân chủ yếu, ảnh vương tuy rằng là cái người xấu, nhưng cũng xem như cái tùy thân lão gia gia. Hai người kết hợp sinh ra một cộng một dấu lớn hai kết quả, trong lòng khói mù bị bọn họ dùng vật lý thủ đoạn tinh. Lọc rớt, David bệnh tình trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, cầm chuẩn bị dạy hắn một ít khống chế năng lực phương pháp lúc sau đưa đi đọc sách. Không cầu có bao nhiêu cao học thuật thành tựu, nhưng không thể cho hắn cha chắc giáo thụ mất mặt đi. chính mình bị người giáo thụ trường giáo thụ đoàn kêu. Kết quả nhi tử là cái thất học. Đứa con trai này cần thiết nhận sao? Trực tiếp bóp chết đi. David dễ làm, nhưng là này đó dư thừa nhân cách làm sao bây giờ? Đem mấy người khó ở, 2000 nhiều. Không đến 3000 người. Rậm rạp chất đầy trước mắt tầm nhìn. Đây đều là từ David trong cơ thể, đánh, ra tới giả dối nhân cách. Nhưng bọn họ có chân thật thân thể cùng ký ức. Về bọn họ có phải hay không người vấn đề liền yêu cầu trọng định nghĩa, một cái bén nhọn vấn đề bãi. Ở trước mắt, xử lý như thế nào? Làm David toàn thu hồi đi là một cái biện pháp. Bất quá cứ như vậy. Hắn bệnh tâm thần còn sẽ tái phát, David cùng cầm đều không duy trì biện pháp này, toàn bộ giết chết. Cũng là cái biện pháp. Từ bản chất nói, bọn người kia cùng người trong sách không có gì khác nhau. Chỉ là bởi vì sửa chữa hiện thực năng lực, làm cho bọn họ có nhân loại huyết nhục cốt cách. Thực tế bọn họ đều là dư thừa người, Daisy dùng từ là xử lý. Wolverine tỏ vẻ tán đồng. Cầm rõ ràng là không tán đồng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ đều có từng người ký ức. Hiện tại đem bọn họ an trí ở một cái rừng núi hoang vắng. Đối với bọn họ tới nói, chính là một giấc ngủ dậy chính mình biến thành cái gọi là ma nơ canh. Này càng thêm tàn khốc, bọn họ không nên tồn tại. Đem bọn họ xử lý rớt mới là biện pháp tốt nhất. Daisy nhìn này một mảnh người cảm giác đầu rất đau, gần 3000 người cái gì chức nghiệp đều có. Cũng không biết David đứa nhỏ này như thế nào như vậy nhàn. Tiếp xúc nhiều như vậy lung tung rối loạn người, từ đồng tử quân đến nghị viên. Từ gia đình bà chủ đến quốc tế khủng bố sát thủ. Daisy kinh hỉ phát hiện nơi này còn có hai cái Hydra. Tùy cơ 3000 người liền xuất hiện hai cái Hydra. Này thuyết minh cái gì vấn đề? Thuyết minh Hydra ở nàng lãnh đạo hạ càng thêm lớn mạnh. Cuối cùng nàng lui một bước. Sửa vật lý xử lý vì lưu đầy, địa cầu khẳng định không thể đãi. Vạn nhất nhìn thấy bản thể. Đây là một cái đại phiền toái, đưa đến ngoại tinh lại lo lắng bọn họ bị ngoại tinh nhân bắt lấy làm. Châu làm ngựa, vạn nhất quá 2 ngày ở nô lệ thị trường gặp được liền xấu hổ, đây gì biện pháp chính là đưa đến dị. Giới đi, tinh quân đoàn trung ương sinh vật máy tính vừa lúc yêu cầu người giúp nó khai hoang. Bọn người kia Daisy cảm thấy phế vật lợi dụng. Toàn bộ đưa qua đi thực thích hợp, bọn họ mở mắt ra liền sẽ phát hiện chính mình thân ở một cái kỳ. Quái không gian, có thể cùng bọn họ giao lưu chỉ có một đại quang cầu. Mà bọn họ 3000 người tựa như đàn xuyên văn vai chính giống nhau. Yêu cầu ở dị giới chính mình khai khẩn chính mình sinh tồn, tức đạt được bọn họ cá nhân sinh tồn. Quyền, rời xa địa cầu, lại có thể trợ giúp tinh quân đoàn khai hoang dị giới. Thu hoạch càng nhiều sao năng lượng. Này tuyệt đối là thực chính nghĩa một sự kiện, làm cho bọn họ đi dị giới. Cầm có bạch phượng hoàng ký ức. Đối cái này danh từ nhưng thật ra không xa lạ. Nàng biết trừ bỏ song song không gian còn có rất nhiều túi không gian. Chỉ là nghĩ đến 3000 người ở một cái một nghèo hai trắng thế giới độc lập sinh hoạt. Như vậy thật sự hảo sao? Tin tưởng ta, đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn họ làm ra nhất định cống hiến, ta liền sẽ ở bên này dựa theo nhất định nguyên tắc truyền lại qua đi một ít sinh hoạt vật tư. Nói không chừng bọn họ còn thích loại này kỳ ngộ đâu, nàng có thể ở tùy ý địa điểm mở ra trung ương. Sinh vật máy tính thông đạo. Bản thân có không gian đá quý, hướng dị giới ném 3000 người thật sự không phải việc khó. Wolverine cùng Colossus đối với dị giới 3000 phế như thế nào cầu sinh không có hứng thú. Daisy liền lôi kéo cầm qua đi quan khán. Hết chương.